Long Thành cầm già ca, tức con người đời vẫn gọi là cầm. Họ Hồ tên Tâm, nếu quả du không lầm, đàn nguyệt rất sành, cả thành ai chả gọi cô cầm. Học được trong cung vua Lê nghề tuyệt kỹ, nổi tiếng cổ nguyệt ngoạn thiềm ngọc phách âm. Du nhớ năm xưa từng gặp gỡ, Hồ Gươm có lần tiệc ai mở. Nàng đâu 21 tuổi đầu thôi, hàng hoa nửa gánh đành ngồi chợ. Mặc người khen hão cái duyên hờ, cạn chén mềm môi nề lại dở. Chậm như ban trưa gió vờn cau, xa như đôi hạc đêm gọi nhau. Mạnh như sét đánh tan tành bia cổ pháp, buồn như trẻ gọi bầm ơi khuya ốm đau. Cả bọn gãi má nghe cho biết, trời rụng sao khuê, đất rụng đầu. Đàn xong ca xong, nàng xõa tóc trong gió, tự chuốc men nồng mặc tình họ. Họ đang sung sướng trộ tiền nhiều, ngựa đẹp nhà to cùng chó nhỏ. Nàng phì cả rượu phá lên cười, có phải ngựa đâu mà cứ cỏ. Thảo nào tướng võ toàn ở chuồng, gấc phải hơi sôi thì nó đỏ. Hơn chục năm trời phút vụt qua, nghiệp tay sân đồ du đi xa. Hà Nội nay về nhìn khó nhận, còn thiết ai đàn, ai múa ca. Các bác thấy du thẫn thờ không kiếm thuốc, kéo bầy gái đẹp về gầy cuộc. Nhác thấy một người tóc đã râm, mặc võ vàng và vai gầy guộc, miệng chẳng cười, môi cũng biến son. Ai mà ngờ được, có thời là vưu vật trấn quốc. Vải bọc cây đàn đã rách bươm, tay buồn, ngón vẫn phím tơ ươm. Trong tai một tiếng vừa thoảng, ta thảng thốt, đúng người ngày nào bên Hồ Gươm. Lăng tẩm nghìn năm, cho gió cuốn, núi uốn mình trong sông mài cuộn. Giấc mơ Nguyễn Huệ đã không còn, nắng cõi nào soi đời ngủ muộn. Hai chữ trăm năm phòng mấy ngày, mà sao lâu trắng vóc đầy tay. Tóc người tù đầy hay chóng bạc, xứ Huế càng hơn Hà Nội này. Dương mắt trừng trừng, trông chẳng thấy. Càng hay, được vậy cũng là may. Thưa quý vị, đó là chấm dứt bài thơ Phóng Tác của Vĩnh Lạc. Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ vạch ra những hướng để trong chương trình tuần tới chúng ta làm nhị thập bát tú. Thưa quý vị, nhị thập bát tú như vậy, nó gồm có 28 chòm sao. 28 chòm sao ấy đúc kết rất là nhiều suy nghĩ và triết học của người thời cổ ở châu Á. Ở đó nó có các tinh tòa, trong các tinh tòa ấy có các huyền thoại. Trong các huyền thoại ấy có bao nhiêu là đời người ta chim bói, người ta suy nghĩ, người ta lập thuyết, người ta làm khoa học, cũng như là người ta chiêm tinh giải tượng trên cơ sở những điều đó. Nó đúc kết rất là nhiều cái động, kết động văn hóa ngưng tụ ở trong đó. Chúng ta cần phải mở ra và xem, và nhất là nó có dính dáng tới một bà tổ của dân tộc Việt Nam. Bây giờ mình có thể cho quý vị nghe lại để mà nhớ trước. Chúng ta vẫn thường nghe rằng ngày xưa là tổ tiên người Việt Nam theo sách Lĩnh Nam Trích Quái và sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, thì tổ tiên Việt Nam của chúng ta là Đế Minh, là ba đời con cháu của Thần Nông. Đế Minh đi tuần du ở phương Nam mới lấy nàng Vũ Tiên Nữ. Ở đây có một tí chú thích là có nhiều người dịch cái chữ Vũ Tiên Nữ ra là con gái của bà Tiên Vũ. Đúng tiếng Hán ba chữ Vũ Tiên Nữ nó có thể ngắt ra hai kiểu. Một là Vũ Tiên Nữ, nghĩa là tiên nữ tên là Vũ. Mà thứ hai tên là Vũ Tiên Nữ, có nghĩa là con gái của bà Tiên Vũ. Thành ra ở đây thì có cả hai thuyết. Vĩnh Lạc có biết cả hai thuyết này, và trong cái bản dịch Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gần đây nhất thì người ta dịch là Đế Minh lấy con gái của bà Tiên Vũ. Còn xưa nay hầu hết mọi người đều dịch là Để mình lấy vụ tiên nữ, những chi tiết nhỏ này xin đưa ra để các bậc thức giả và cao minh ở đâu có nghe Vĩnh Lạc nói thì không có quở phạt là anh đã đọc sách đó chưa mà anh nói như thế. Thành ra là theo Vĩnh Lạc, sau khi đọc và suy tư chiêm nghiệm đầy đủ thì Vĩnh Lạc nghĩ rằng người mà Đế Minh lấy theo ý của các sử gia cổ chép là vụ tiên nữ chứ không phải là con của bà này. Vì xưa nay vụ tiên nữ ngoài chuyện lấy Đế Minh ra không có ai chép lấy chồng là ai, mà cũng không có hề chép là có đứa con nào khác nữa cả. Cho nên là Đế Minh không làm rể của vụ tiên nữ đâu, mà là chồng của vụ tiên nữ đấy. Thì lấy xong rồi mới sinh ra Lộc Tục. Lộc Tục được phong là Kinh Dương Vương. Và Lộc Tục tương truyền là được truyền ngôi để làm vua Trung Quốc, nhưng mà không chịu. Lộc Tục nhường cho anh trai của mình là Đế Nghi. Thành ra mới để lại Lộc Tục ở phương Nam. Rồi Lộc Tục mới đi lấy con gái của Động Đình Quân, tức là con gái của Thờ Long Vương ở dưới đấy, Hồ Động Đình. Mà ngày xưa Hồ Động Đình tương truyền là thuộc về lãnh thổ của Bách Việt, tức là của các bộ lạc phương Nam kiểu chúng ta, chứ không phải là người Trung Quốc. Thì Động Đình Hồ như vậy thì là mới sinh ra Sùng Lãm, và Sùng Lãm tức là Lạc Long Quân. Như vậy thì vụ tiên nữ là bà nội của Lạc Long Quân. Mà xưa nay Vĩnh Lạc thấy là không một ai để ý rằng cái chữ Hán viết tên chữ vụ tiên nữ hoàn toàn là vụ ở trong Nhĩ Thập Bát Tú. Trong Nhị Thập Bát Tú có một chòm sao tên là Nữ. Quý vị cứ đọc bảy chòm sao phương Bắc thì biết. Bảy chòm sao phương Bắc của đó là bắt đầu hết thảy là Ngưu Kim Ngưu. Đầu một trái xong rồi mới đến Ngưu Kim Ngưu. Xong rồi đầu Ngưu Nữ là đến Nữ là Nữ Thổ Bức. Rồi Hư Nguy Thất Bích là Hư Nhật Thử. Rồi Nguy là Nguy Nguyệt Yến. Rồi đến lượt Thất là Thất Hỏa Trư. Và đến Bích là Bích Thủy Du. Là nó có bảy con vật khác nhau. Như thế là chúng ta thấy trong đó có vụ tiên nữ và thường gọi tắt là nữ không thôi, nữ thổ bức. Thì mọi người đều biết 28 tú, nhưng mà vì chữ vụ tiên nữ viết tắt trong đó thành ra là chữ vụ, cho nên là chữ nữ không thôi, nên không ai biết là vụ nữ, phải đọc sách cổ mà đủ. Thì mới nêu tên đủ là chòm sao này tên là vụ nữ hay là vụ tiên nữ mà nói tắt là chòm sao nữ cho nó nhanh ở trong Nhị Thập Bát Tú mà thôi. Thì đi chung với hành tinh là thổ tinh và đi chung với bức là con rơi. Con rơi là con vật gọi là con rơi phúc. Vì trong chữ rơi có chữ phúc cho nên là đối với người Tàu thì con rơi là con vật đẹp và mang đến may mắn chứ không phải là một con vật đáng sợ hoặc là đáng khinh bỉ, thưa quý vị. Thành ra thì cái chữ vụ mà viết tên của Nhị Thập Bát Tú với chữ vụ là bà nội của Lạc Long Quân là cùng một chữ. Mà Vĩnh Lạc nghĩ rằng nàng vị nữ thần mà trấn ngự tinh tòa, vì 28 tú có 28 vị thần. Thì vị thần trấn ngự tinh tòa đó chính là cái ý ở trong sử cổ của chúng ta. Mà nên nhớ là 28 tú, nếu mà chúng ta biết là Tú Dực và Tú Chẩn nó ứng với là cái địa phận của cái đất Đằng Vương Cát của Vương Bột, thì cái phần của vụ tiên nữ nó ứng với đất nào của chúng ta là chỗ đó Lĩnh Nam, là nơi mà sinh ra Lạc Long Quân sau này, thành ra là chỗ thủy tổ của Việt tộc chúng ta ở đó. Thế mà thì Vĩnh Lạc biết xưa nay không một ai đưa cái vấn đề là nhìn lại Nhị Thập Bát Tú xem trong các tú đó có chi tiết gì khác về các nhân vật đây không. Sùng Lãm nghĩa là gì, Lộc Tục nghĩa là gì, mà Đế Minh là ai, thế rồi vụ tiên nữ có trên trời. Tìm được tinh tòa luôn, nó là cái ngôi sao gọi là Epsilon của tinh tòa Aquarius, và nó có cái tên riêng của nó bằng tiếng Ả Rập. Tuần tới chúng ta trở lại với nhau. Thế là trong tuần tới Vĩnh Lạc sẽ để nguyên một chương trình đưa quý vị nhập môn vào trong Nhị Thập Bát Tú ở mức độ mà có đầy đủ tất cả tiếng Hán cũng như tiếng của phương Tây. Tên các tinh tòa phương Tây thường là bằng tiếng Ả Rập, cho nên là chúng ta cộng lại và để xem. Và Vĩnh Lạc có một cái thuyết là giải thích được toàn bộ tất cả những cái điều từ vụ tiên nữ lấy ai là Lộc Tục. Vĩnh Lạc nghĩ rằng Lộc Tục có ngay trên trời. Lộc Tục theo Vĩnh Lạc chính là tinh tòa đầu đó quý vị, đầu một trái. Thành ra sau đó rồi thì là sinh Lạc Long Quân, và Lạc Long Quân xưa nay mọi người đều có biết rằng Lạc Long Quân với tinh tòa của bên phía Thương Long á, ba tinh tòa mà Phòng Tâm Vĩ cộng lại là Lạc Long Quân và nó là thần rồng. Và bên kia là chúng ta có vụ tiên nữ, như vậy thì hai tinh tòa ở giữa có những lý do để tin rằng đó chính là Lộc Tục, và đồng thời cũng đó chính là vợ của Lộc Tục. Ở gần ngay kế bên là tinh tòa cơ thủy báo, là con gái của Động Đình Quân Long Nữ, tức là người mẹ của Lạc Long Quân. Và do đó chúng ta nếu mà suy một tí nữa, chúng ta có thể tìm ra Âu Cơ trên trời nằm ở đâu. Tất cả các vị mà thần nhân cổ truyền đó thường thường là họ chết, họ hay lên trời vì nó tinh tòa lắm. Ở bên phía của Trít Khuê tức là Hy Lạp, và Tấn Thìn tức là La Mã, bầu trời của họ tràn đầy những người trong cổ sử của họ. Không có lý do gì mà bầu trời của chúng ta lại thiếu những điều đó. Giống như Trung Quốc cũng vậy thôi, bầu trời của họ có Hiên Viên Hoàng Đế, có đủ tất cả các nhân vật của họ trên trời, thì chúng ta cũng có cả. Thế mà xưa nay chưa thấy ai nói tới. Thành ra từ cái chuyện này, từ Tâm Nguyệt Hồ và từ Sao Khuê của Nguyễn Trãi, chúng ta có thể làm một bài nghiên cứu nhỏ để cùng đi với nhau. Xin thưa trước rằng đây là nghiên cứu riêng của Vĩnh Lạc, là những kết luận riêng của Vĩnh Lạc và chỉ là một thuyết mà thôi. Nếu nó không đúng thì nó hy vọng cũng gây nhiều thú vị cho quý vị. Và nghe xong rồi quý vị có tò mò và tìm hiểu thêm là điều vạn hạnh và may mắn lắm thay. Chứ còn đúng hay sai của Vĩnh Lạc thì chỉ là chuyện nhất thời của một đời người, không có gì bỏ phải nói nhiều hơn ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau tuần tới với chương trình Nhị Thập Bát Tú. Cảm ơn quý vị, thính giả, khán giả thân mến của chúng ta.